Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 604, Thái âm bổ dương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt không bị khống chế hướng phía dưới tìm xem, hai đầu tinh tế mà hai đùi trắng nõn, mặc dù duy trì chăm chú khép lại tư thế, lại luôn tại thân thể khẩn trương run rẩy ở giữa lơ đãng lộ ra thiếu nữ trinh tiết chỗ tư mật vườn hoa nguyên là giống nhau thuần trắng. Chỉ ở vườn hoa trung ương, một đôi đùi ngọc chỗ va chạm, uốn lượn ra một đạo phấn hồng thịt ngấn, hai mảnh cánh hoa chăm chú mật hợp lấy, tựa như một khối tuyệt thế hy hữu dương chi mỹ ngọc, ở giữa buộc lên một cây nhẹ tia dây đỏ, phía trên thỉnh thoảng thoáng hiện mấy đám mảnh không thể gặp lông tơ, êm ái phiêu diêu ở giữa, điểm xuyết lấy tinh khiết vườn hoa rào rạt ra thiên nhiên sinh cơ. Bình tĩnh nào, hiếm khi ta được trông thấy khung cảnh mỹ diệu bậc này. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đặt lên môi nàng ra dấu hiệu im lặng. Bất quá cô nàng lại tinh nghịch khẽ mở miệng gặm lấy ngón tay hắn, ánh mắt cố ý khiêu khích hắn. Chủ nhân, ôm lấy người ta a, người ta muốn ôm một cái. Edra khuôn mặt hiện ra một vòng diễm lệ hoa hồng đỏ, hai tay khoanh rủ xuống bụng dưới cùng song giữa háng, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên quyết khom gối nửa quỳ mà lên, hướng thiên hồ tập tễnh tới gần, tiểu xảo môi anh đào nỉ non phát ra thanh thúy thẹn thùng lời nói. Chẳng hiểu nguyên do tại sao. Nguyên bản hắn đê, xê vọng đang bành trướng đột nhiên lạnh đi, giờ phút này trong đầu chỉ còn lại sự thuần túy sùng ái đối với Edra cùng một tia trước đó đối Edra sinh ra ý đồ bất chính với nàng bất lương cảm giác. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ta muốn ngươi ôm người ta a. Edra không biết suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn là gì, dù có biết đi chăng nữa thì nàng chắc chắn sẽ phá lên cười vì dòng suy nghĩ trên, đơn giản thứ nàng đang dùng còn ẩn chứa cả cao minh mị hoặc thuật. Từng động tác từng cử chỉ đều tràn đầy làm cho nam nhân đều sinh ra xúc cảm muốn bảo vệ và che chở nàng. Edra giọng nói tại thiên hồ bên tai vang lên, nương theo lấy một tia ôn nhu nhiệt khí, còn có một cỗ thiếu nữ đặc biệt mùi thơm cơ thể. Thiên hồ hơi ngẩng đầu, thân thể phía bên trái hơi nghiêng, muốn trượt ra khỏi chẳng biết lúc nào khoác lên thiên hồ đầu vai tay nhỏ, lại đối mặt Edra một đôi óng ánh tinh mâu, cái kia nguyên bản không nhiễm nhân gian phong nguyệt, bây giờ lại dần hiện ra mấy phần không hiểu mê võng cùng một chút không biết làm sao bàng hoàng và khó hiểu. Nói chung diễn kỹ hai vị người tám lạng kẻ nửa cân đều sử dụng tất cả những gì bản thân có mê hoặc đối phương. Chuyện thắng thua giờ chỉ có quyết định bằng phương pháp khác thôi. Chỉ là vừa nghĩ tới, trà đạp, hai chữ trong đầu, thiên hồ trong lòng không khỏi sinh sôi ra một loại ngay cả mình cũng cảm thấy xa lạ tà ác khát vọng, đồng thời cấp tốc lan tràn khuếch tán đến hắn toàn bộ thân thể. Nhất là thiên hồ côn TH1T tùy tiện đê, xê vọng, càng là không thể vãn hồi một lần nữa mạnh mẽ, mà lại càng chướng càng mãnh liệt. Một khi nảy sinh dạng này bị ổi suy nghĩ, trong ngực Edra cũng có chút vặn vẹo thân thể lập tức tản mát ra khiến thiên hồ không cách nào ngăn cản mãnh liệt sức hấp dẫn. Cái kia tròn trịa mà kiều đờ ĩnh bờ em ở ông, vuốt ve ba thiên hồ dần dần cứng chắc lửa nóng côn TH1T, hắc ám tả ác đê. Xê vọng dần dần đem thiên hồ toàn bộ tâm linh chiếm cứ vây quanh, bất quá một lát, hắn triệt để thả lỏng bản thân. Edra vẫn là cúi thấp đầu mình, im lặng không nói thêm lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ từ phía sau ôm chặt nàng, hai tay của hắn đặt tại nàng cái kia tiểu xảo tiêu nhũ bên trên, hung hăng bên trong mang theo vô hạn ôn nhu xoa lấy nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn. Ngón tay nhổ lộng lấy cái kia tiêu nhũ bên trên nụ hoa, tiếng R3N gì từ Edra cái kia trong môi thơm kìm lòng không được phát ra. Ân, chủ nhân ca ca, thật thoải mái. Ân, người sở ta thật thoải mái. Thiên hồ có chút cúi đầu xuống, nhìn chăm chú Edra đầu đầy rủ xuống rối tung dưới tóc đen, trong trắng lộ hồng gương mặt, ôn nhu nhỏ yếu cái cổ, trắng nõn thon gầy vai, còn có thiếu nữ kia hơi thành thục bên trong ôn hương mềm mại. Non mịn kiều đờ ĩnh bộ âng ực sữa, cùng trên đó tô điểm hai điểm nhìn thấy mà giật mình mê người đỏ bừng. Hắn cuối cùng một tia tội ác áy náy cùng do dự cũng hoàn toàn ném tại sau đầu, tập trung thưởng thức mỹ nhân chi vị. Hắn đem mặt gò má xích lại gần Edra bóng loáng thoải mái gương mặt, trong mũi hô hấp lấy nàng mái tóc da thịt ở giữa tràn đầy mùi thơm, có chút hé miệng, dùng răng nhẹ gặm lấy nàng cái kia óng ánh sáng long lanh bên trong có chút phiếm hồng thủy tai. Đồng thời duỗi ra lưỡi ở giữa thăm dò vào nàng sạch sẽ thật nhỏ lỗ tai bên trong, tùy tiện ly 3 mét láp dao động. Cách chương.